Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 632, Giả Đế Vũ Hầu Đầu Lâu, Cực Nhạc Phu Nhân Tự Tin. Một chỗ mờ tối lầu nhỏ bên trong, ngồi ba người. Một cái vóc người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, tại bên cạnh hắn là một người mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả ánh mắt lăng lệ dị thường. Hai người này ngồi đối diện một người mặc màu lam cung trang nữ tử, chính là lúc trước Cực Lạc cung cung chủ. Cực Nhạc Phu Nhân, Đế Vũ Hầu Đầu Lâu, ngay ở chỗ này, lão phu đã thẩm tra đối chiếu qua, hình dạng đặc thù bên trên không có vấn đề, vết thương cũng là bị một kiếm bổ ra, kiếm khí lăng lệ vô cùng. Không có dư thừa vết tích, hẳn là Thanh Long hội Yến Thập Tam một kiếm. Cái này Yến Thập Tam kiếm đạo tu vi rất mạnh, tại ta biết người, chỉ có 5 người có thể cùng so sánh, nhưng là nói siêu việt nhưng không có. Từ kiếm đạo vết tích tới nói, không ai có thể bắt trước, đây chính là Đế Vũ Hầu Đầu Lâu. Ông lão mặc áo bào đen kia trầm giọng nói. Cái này Thanh Long hội thật sự là không đơn giản, ta thế nhưng là nghe nói bọn hắn còn có một kiếm đạo cao thủ tên là Diệp Cô Thành. Kiếm pháp dị thường phiêu giật lăng lệ, có loại thiên ngoại phi tiên cảm giác. Cực Nhạc Phu Nhân trầm giọng nói. Đối với Thanh Long hội cùng Thiên Nhai Các trong nội tâm nàng vẫn còn có chút cảm kích. Bởi vì bọn hắn giết Độc Cô Bắc Đầu, cái này Độc Cô Vi Ngã Trưởng Tử. Để con của nàng có tiến thêm một bước không gian. Chỉ là không biết đây là người nào, vậy mà lại tại tối hậu quan đầu đem Đế Vũ Hầu Đầu Lâu đoạt ra. Người này thực lực như thế nào? Cực Nhạc Phu Nhân mở miệng nói. Kinh sư Đế Vũ Hầu phủ vây giết sự tình, đã bị lưu truyền tới, ngũ đại trong biển ngưng thần cường giả, vây giết Đế Vũ Hầu, chết mất hai tên trong biển ngưng thần, trọng thương Đế Vũ Hầu, cuối cùng bị Yến Thập Tam một kiếm chém giết. Thế nhưng là cuối cùng lại có người tại tối hậu quan đầu, lấy đi Đế Vũ Hầu Đầu Lâu, tới cái hoàng tước tại hậu. Đây không phải chúng ta quỷ mộ cần quản, chúng ta chỉ là giúp các ngươi treo thưởng, thực lực đối phương chúng ta không tiện lộ ra. Bây giờ người đã đem đầu lâu mang đến, hiện tại chính là chúng ta cho người khác tiền truy nã thời điểm, bây giờ ngươi cùng ước định hiện ngân còn kém 1.500.000, chúng ta quỷ mộ có thể giúp các ngươi ứng ra, nhưng là trong vòng một tháng, ngươi cần xuất ra 3.000.000 hiện ngân. Lúc này, áo bào đen lão giả lạnh giọng nói. Vừa lên đến liền muốn liền đem kim ngạch tăng lên gấp đôi. Đây cũng là bọn hắn tiền trang sinh ý một trong. Nghe vậy, Cực Nhạc Phu Nhân sắc mặt có chút ngưng tụ. Nếu như không phải Cực Lạc cung phân đà bị cướp, tiền của nàng đã sớm tụ tập hoàn tất, sẽ không dẫn đến hiện tại chênh lệch 1.500.000. Nguyên bản còn muốn lấy đối phương không nhất định nhanh như vậy liền đến lĩnh treo thưởng, cho nàng thời gian. Để nàng khoản này treo thưởng gom góp. Thế nhưng là đối phương không cho nàng thời gian. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Tốt, bất quá ta muốn dẫn đi đầu lâu này. Cực Nhạc Phu Nhân nói. Không có vấn đề. Người mặc áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu. Người tới. Lúc này áo bào đen lão giả mở miệng nói. Kẽo kẹt. Cửa phòng bị mở ra, kia lúc trước tiếp đãi Liễu Sinh Đán mã thủ lão giả đi đến. Đem số tiền thưởng cho đối phương. Đối phương có thể lựa chọn cả nước chợ đen thương hội thông dụng kim phiếu, cũng có thể dùng cả nước các nơi thương hội thông dụng kim phiếu. Còn có nếu như quý khách nguyện ý, có thể cho hắn cung cấp chúng ta quỷ mộ hắc thẻ. Áo đen lão giả mở miệng nói. Rõ. Tiến đến lão giả khom người rời khỏi gian phòng. Tần lão, người đây là rất xem trọng đối phương. Cực Nhạc Phu Nhân đi đến kia Đế Vũ Hầu Đầu Lâu trước mặt, mở miệng nói. Có thể tại ba tên trong biển ngưng thần cường giả trước mặt rời đi, ta đương nhiên rất xem trọng hắn. Áo bào đen lão giả nói. Quả thật không tệ, bất quá hy vọng bọn họ an ổn rời đi thành Kim Lăng, hay vì ta có việc, rời đi trước. Cực Nhạc Phu Nhân đem trước mặt Đế Vũ Hầu Đầu Lâu bao vây lại, quay người từ mặt khác một cánh cửa rời đi. Tại Cực Nhạc Phu Nhân sau khi đi, kia ăn thịt nam tử, nhìn xem người mặc hắc bào Tần lão nói, Tần lão. Ngươi cho rằng cái này Đế Vũ Hầu Đầu Lâu có vấn đề. Vấn đề, ta ngược lại không nhìn ra, ta chỉ là có chút nghĩ không ra Đế Vũ Hầu sẽ bị người dễ dàng như vậy chém xuống đầu lâu. Đế Vũ Hầu có thể được xưng là đệ nhất chiến hầu, bị Chu Đế bổ nhiệm làm tiếp nhận Độc Cô Vi Ngã chấp trưởng Nam Hải khu vực nhân vật, mưu trí cùng thực lực cực kỳ bất phàm, không nên dễ dàng như vậy bị giết, nhưng là kinh sư khung cảnh chiến đấu, phản hồi về đến, Đế Vũ Hầu quả thật bị Yến Thập Tam một kiếm chém giết, vừa mới đầu lâu bên trên lưu lại kiếm khí không tạo được giả. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói. Cho nên ngươi chuẩn bị cho người tới hắc thẻ, là một loại thăm dò, cũng là vì để phòng vạn nhất. Nam tử mập mạp cắn xé một cái thịt heo. Sau đó buông xuống, dùng kia đầy người mỡ đông tay, xoa xoa trước ngực quần áo, đứng lên nói. Nếu như là giả, khả năng đối phương chính mình cũng không biết. Ta đi bảo hộ tên kia rời đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát giác cái gì. Nói xong quay người ra khỏi phòng. Oanh, oanh. Bước chân đạp đất, mặt đất đều có loại lắc lư cảm giác, nhưng là ra gian phòng, đối phương bước chân hạ nhưng không có bất kỳ thanh âm nào. Có thể thấy được người này đối tự thân lực lượng đem khống cực mạnh. Tiền trang bên ngoài, Liễu Sinh đán mã thủ sắp xuất hiện quỷ mộ tiền trang, tiến vào dòng sông đám người. Tiến vào một chỗ mờ tối đường đi. Trên thân xuất hiện một cỗ hắc vụ. Đương sương mù tiêu tán thời điểm, cái này mờ tối trên đường phố đã không có bất luận kẻ nào. Một chút tại quỷ mộ chung quanh giám thị thám tử, nhìn thấy tình hình này ánh mắt khẽ giật mình. Bốn phía điều tra, không có bất kỳ phát hiện nào. Mà kia đi theo ra nam tử mập mạp, nhìn thấy tình hình này cũng là sắc mặt sững sờ. Thật là cao minh ẩn nặc thuật. Bất quá cũng không nên xem thường ta quỷ mộ. Nói chuyện trong tay hắn xuất hiện một con phi trùng xuất hiện liền hướng phía một chỗ bay đi, theo dõi sau một thời gian ngắn, phi trùng tại một chỗ trong dòng nước ngầm dừng lại. Lợi hại, nhiều năm như vậy, đã còn có người có thể thoát khỏi, vô sắc vô vị truy hồn hương, thật sự là không đơn giản, trách không được có thể ở trong biển ngưng thần cường giả bên trong tay cướp đi đế vũ hầu đầu lâu. Thật sự là cẩn thận dị thường, người không cần chúng ta bảo hộ, vậy liền tự mình dựa vào chính mình đi. Nam tử mập mạp nói xong quay người rời đi. Không bao lâu thời gian, quỷ mộ bên kia tháo xuống lúc trước đế vũ hầu treo thưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ chợ đen chấn động. Một chút tại quỷ mộ chung quanh thám tử, trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước người mặc áo bào đen, bị hắn mất dấu Liễu Sinh đán mã thủ. Là người kia lấy đi thưởng ngân. Rất nhanh tin tức này, liền nhanh chóng địa truyền ra. Không chỉ có chợ đen đang động, liền ngay cả thành Kim Lăng một chút thế lực lớn cũng đang động. Số tiền kia quá mức phong phú, không có người không đỏ mắt. Mặc dù manh mối rất ít, nhưng là chỉ cần tìm nhất định có thể phát hiện đối phương tung tích. Một bên khác, Cực Nhạc phu nhân cũng mang theo đế vũ hầu đầu lâu, xuất hiện tại một chỗ thành Kim Lăng một chỗ trong sân. Viện lạc cực giản. Đêm khuya, một gian nhà bên trong, đèn đuốc y nguyên tươi sáng. Người mặc cẩm bào độc cô vi ngã, ngay tại trong đó. Người mặc màu lam cung trang Cực Nhạc phu nhân, đẩy cửa phòng ra đi đến. Đế vũ hầu đầu lâu, đã bị người tới chợ đen, treo thưởng đã bị lĩnh đi. Tin tưởng ngày mai thành Kim Lăng sẽ có rất nhiều người tìm người này. Nói chuyện Cực Nhạc phu nhân đem đế vũ hầu đầu lâu thả trước mặt độc cô vi ngã. Độc cô vi ngã đôi mắt nhìn xem cái kia màu đen bao khỏa, vung tay lên, một đạo khí mang mà ra, mở ra bao khỏa, đế vũ hầu hai nửa đầu lâu xuất hiện tại độc cô vi ngã trước mặt. Đế vũ hầu tiến lên, nhìn xem bị đánh mở chỗ, vết máu đã khô cạn, nhưng là phía trên kiếm khí y nguyên có lưu lại. Thời gian dài như vậy còn có thể lưu lại như thế kiếm khí, cái này Thanh Long hội Yến Thập Tam kiếm đạo tu vi cực sâu. Cảm thụ đế vũ hầu đầu lâu bên trên kiếm khí. Đột nhiên, độc cô vi ngã sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, đế vũ hầu, xem ra ta xem thường ngươi. Thế nào, đầu lâu này có vấn nên đề? Đây không phải là thật đế vũ hầu đầu lâu, đế vũ hầu năm đó ở ta doanh trướng hạ hiệu lực qua, mặc dù đầu lâu này người khác nhìn không ra. Nhưng là vẫn chạy không khỏi con mắt của ta. Nghĩ đến cuối cùng cướp đi đế vũ hầu đầu lâu người là chính hắn an bài, đây là dùng Nam Hải khu vực quyền lực đổi ta đưa cho ngươi treo thưởng sao? Độc cô vi ngã lạnh giọng nói. Ta hiện tại liền đi quỷ mộ. Không cần, đế vũ hầu làm như vậy đã cho thấy hắn sẽ không xuất hiện, cho nên không cần vạch trần sự thật này. Vạch trần sự thật gây bất lợi cho chúng ta, bất quá kia bút thưởng ngân, chúng ta vẫn là phải cầm trở về. Ngươi mang về đầu lâu cùng bao khỏa, hẳn là có biện pháp tìm ra người này, thông chi ra các đoạn cùng Đỗ Phong Lôi đến đây, để bọn hắn hiệp trợ ngươi từ người kia trên thân truy hồi thưởng ngân, đế vũ hầu bản tọa thưởng ngân cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Độc cô vi ngã nói, vẫn là ngươi minh bạch ta thật không nghĩ lấy để khoản này treo thưởng rời đi thành Kim Lăng. Cực Nhạc phu nhân trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Nàng tại sao muốn mang về đầu lâu cùng bao khỏa? Không chỉ có là mang cho độc cô vi ngã nhìn. Còn có cũng là bởi vì bao khỏa cùng đầu lâu đều là đối phương mang tới, ngắn như vậy thời gian, phía trên khẳng định có lưu đối phương mùi, chỉ cần nhớ kỹ cái mùi này, nàng liền có thể tìm tới đối phương. Chương 633, Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vấn Thiên. Cực Nhạc phu nhân đem Đế Vũ Hầu đầu lâu bao vây lại. Quay người rời đi. Trong vòng 3 ngày, ta mang về kia bút thưởng ngân. Cực Nhạc phu nhân quay người rời đi. Lúc này, một chỗ mờ tối đường đi nơi hẻo lánh bên cạnh. Liễu Sinh đán mã thủ xuất hiện, điều tra bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào, bàn tay khẽ nhúc nhích. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là theo hắn cùng nhau tương tây tứ quỷ. Đây là tiền truy nã phiếu, xin mang cho chủ thượng, chúng ta một đoạn thời gian lại tiến đến bái kiến chủ thượng. Liễu Sinh đán mã thủ nói, hắn sẽ không coi thường thế giới này võ giả. Có khả năng đối phương sẽ thông qua đặc thù phương thức tìm tới hắn. Cho nên hắn đoạn thời gian gần nhất, sẽ không tiến đến gặp Tô Thần, để tránh cho Tô Thần mang đến phiền phức. Tương Tây Tứ Quỷ bên trong một người tiếp nhận kim phiếu, sau đó bốn người hóa thành một cái bóng mờ rời đi. Kim Lăng Hồ, trong thuyền hoa, bốn đạo thân hình từ ngoài cửa sổ lóe lên mà tiến. Chủ thượng, tiền truy nã vào tay, Liễu Sinh tiên sinh rất sợ sẽ tiếp cận, cho nên tạm thời không đến bái kiến chủ thượng. Một người mở miệng nói, Tô Thần đem kim phiếu để vào trong không gian giới chỉ. Đây chính là hắn đạt được lớn nhất một bút tài phú. Đơn bút kim ngạch thu hoạch được 1.000 vạn lượng kim phiếu, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại Tô Thần đem kim phiếu để vào trong không gian giới chỉ, vậy mà đạt được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không tệ, Tô Thần nhẹ gật đầu. Bốn đạo thân ảnh cấp tốc biến mất tại Tô Thần trước mặt. Bốn người rời đi sau. Tô Thần khẽ chau mày, đại chu giang hồ võ giả, kỳ nhân dị sự tầng tầng lớp lớp, thật có khả năng tìm ra Liễu Sinh đán mã thủ. Vẫn là phải phái người bảo hộ một chút. Lập tức đem Hắc Bạch Huyền Tiễn tìm đến. Hắc Bạch Huyền Tiễn bị rút ra thời điểm, Tô Thần liền để Nguyên Tùy Vân đem thế giới này tình huống cáo chi Hắc Bạch Huyền Tiễn. Đặc biệt là thành Kim Lăng cùng Giang Nam một chút tình huống, Hắc Bạch Huyền Tiễn người mặc màu lam phục sức, giữ mình xà cạp, gọn gàng, dáng người thon dài thẳng tắp. Màu lam bôi trán phối đai đỏ tùy ý cột tóc đen. Thuyền trên lầu còn có lưu mấy sợi sợi tóc phiêu tán cùng kia màu đỏ băng rua tại gió nhẹ hạ nhẹ nhàng bay múa. Bên hông màu đen đai lưng trang trí càng lộ vẻ phóng khoáng ngông nghênh, chỉ là ánh mắt thâm thúy, mang theo thống khổ, lại thêm đôi mắt ở giữa kia một đạo vết thương nhìn qua có chút lãnh huyết lãnh ngạo. Hắc Bạch Huyền Tiễn có thể nói là một cái mâu thuẫn người. Hắn là một cái điên cuồng khát máu sát thủ. Nhưng lại cũng là một cái si tình ôn nhu người. Yêu một người, chỉ là thêm mỹ tình yêu. Có chút đáng tiếc, Tô Thần ánh mắt rơi vào trong tay đối phương vũ khí phía trên. Huyền Tiễn, một đen một trắng Huyền Tiễn song nhận, chính lưỡi đao lấy mạng, nghịch lưỡi đao trấn hồn. Chia làm đen trắng song kiếm, hắc vì huyền, bạch vì tiễn. Nghe đồn bạch kiếm đối nội là thủ hộ chi kiếm dùng để bảo hộ thân nhân. Hắc kiếm đối ngoại là sát lục chi kiếm dùng để tiêu diệt địch nhân. Ta cần ngươi bảo hộ một người. Xuất thủ không nên để lại có người sống. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Hắc Bạch Huyền Tiễn rất đơn giản. Các ngươi mang Huyền Tiễn tiên sinh, liên hệ Liễu Sinh đán mã thủ. Tô Hạo đối ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Tương Tây Tứ Quỷ nói. Mặt khác một chỗ, trong thành Kim Lăng chiếm diện tích lớn nhất trang viên. Có thể có được dạng này trang viên, cũng chỉ có cổ lão thế gia, Kim Lăng đệ nhất thế gia Nam Cung thế gia. Giang Nam có tứ đại thế gia, Nam Cung thế gia vì đó một, chiếm cứ thành Kim Lăng. Người mặc màu đen váy dài Nam Cung Thu Thủy, đi vào trong một gian mật thất. Ở trong mật thất, có hai người. Một người người mặc cẩm bào, có một trương thần thái uy nghiêm khuôn mặt, nhìn chỉ có chừng 40 tuổi, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thon dài, dáng dấp rồng tư hổ cốt, đôi bàn tay càng là trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, so với người bình thường ngón tay muốn bể trên rất nhiều. Chính là Nam Cung thế gia gia chủ, Nam Cung Vấn Thiên. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người mặc tử sắc váy dài nữ tử khuôn mặt cùng Nam Cung Thu Thủy khuôn mặt giống nhau như đúc. Chỉ là Nam Cung Thu Thủy đôi mắt so với đối phương càng thêm thanh lãnh một chút. Đối phương trong đôi mắt đều lộ ra một tia nhu tình cùng vũ mị. Chính là Nam Cung Thu Thủy song bào thai muội muội Nam Cung Y Nhân. Nam Cung Vấn Thiên không có nhi tử, chỉ có hai cái nữ nhi. Giang hồ bá chủ đều là tam thê tứ thiếp người, nhưng là Nam Cung Vấn Thiên cũng rất chuyên tình, hắn cả đời chỉ thích một người, cũng chính là Phát Phu Nhân. Một cái thanh mai trúc mã nữ nhân, chỉ là tại sinh Nam Cung Thu Thủy các nàng thời điểm, khó sinh mà chết. Từ đó về sau, hắn liền không có lại đối bất kỳ nữ nhân nào tâm động qua. Nhìn thấy Thanh Long hội thiếu long thủ rồi. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Hồi bẩm phụ thân, gặp được, cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, bản thân thực lực hẳn là so với ta còn mạnh hơn, thật không có vênh váo hung hăng, đồng ý không còn đối Cực Lạc Cung xuất thủ. Bất quá từ hắn lời nói bên trong, Thanh Long hội tại trong thành Kim Lăng người chỉ huy, không phải tứ long thủ Phó Hồng Tuyết, mà là thất long thủ Vệ Trang, cùng chúng ta lúc trước đoán có chút tương phản. Nam Cung Thu Thủy nói. Thất long thủ Vệ Trang, không nghĩ tới trừ kia tứ long thủ Phó Hồng Tuyết tại Giang Nam, Thanh Long hội còn có một cái thất long thủ Vệ Trang. Nam Cung Vấn Thiên trầm giọng nói. Cái này Thanh Long hội không đơn giản, tứ long thủ Phó Hồng Tuyết, tam long thủ Lý Trầm Chu, còn có một kiếm đạo cao thủ Yến Thập Tam, đều là trong biển ngưng thần cường giả, Thanh Long hội xuất hiện tại Giang Nam sợ rằng sẽ mang đến rất đại biến động. Nam Cung Vấn Thiên sau đó nói. Phụ thân, kỳ thật Tô Thiếu Long thủ bên kia muốn tiến vào chúng ta Nam Cung Thế gia tàng thư lâu, ta đã từ chối, nhưng là ta đáp ứng hắn, tiễn hắn một chút cổ tịch. Chúng ta cùng Thanh Long hội chỗ tốt quan hệ, tranh thủ cùng bọn hắn hợp tác, nói như vậy, Thanh Long hội liền sẽ không tiếp chúng ta ám sát ta Nam Cung Thế gia người ủy thác. Nam Cung Thu Thủy nói, tỷ lệnh tỷ, có muốn hay không ta đi cùng Tô Thiếu Long thủ tiếp xúc? Ở một bên Nam Cung Y Nhân mở miệng nói, mặc dù kia Tô Thiếu Long thủ không có vênh váo hung hăng, nhưng là ta nhìn người này tâm trí cứng cỏi, không phải người bình thường, người ấy người tốt nhất vẫn là bớt tiếp xúc. Nam Cung Thu Thủy nhìn xem Nam Cung Y Nhân nói. Nam Cung Y Nhân không nói gì, nhưng là đôi mắt chớp động, xem bộ dáng là sẽ không nghe Nam Cung Thu Thủy khuyên. Vừa mới chợ đen truyền đến tin tức, Đế Vũ Hầu treo thưởng, đã bị người lĩnh đi. Trong chợ đen không một người tiếp cận người này. Bất quá số tiền kia kim ngạch rất lớn. Nếu có người tìm tới người này lời nói, chúng ta Nam Cung Thế gia cũng muốn tranh một chuyến. Nam Cung Vấn Thiên nói, kim ngạch lớn như vậy, hắn Nam Cung Thế gia cũng muốn. Số tiền kia hẳn là Cực Lạc Cung gia, Cực Nhạc phu nhân sẽ truy, bất quá người này dám ở lúc này lĩnh đi treo thưởng, hẳn là có chút át chủ bài, chúng ta hẳn là trước quan sát, rồi quyết định có động thủ hay không. Nam Cung Thu Thủy nói, thường nhân hẳn là chờ cái này sóng phong thanh biến mất, lại nhận lấy treo thưởng. Dù sao Đế Vũ Hầu vừa chết, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái này treo thưởng, thế nhưng là đối phương dám làm như thế, đó chỉ có thể nói đối phương có chút lực lượng. Ta đã phái ra mật thám tra tìm Cực Nhạc phu nhân. Chỉ cần tìm được Cực Nhạc phu nhân hẳn là liền sẽ tìm tới đối phương, đến lúc đó chờ hai phe ngao cỏ tranh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi, chuyện này, các ngươi không cần ra tay, ta sẽ để cho Nam Cung gia những người khác xuất thủ. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Hôm sau, sáng sớm, trong thành Kim Lăng võ giả đều đang đàm luận chợ đen phía trên Đế Vũ Hầu treo thưởng bị lĩnh một chuyện, rất nhiều người đều đang tìm lĩnh đi treo thưởng người. Toàn bộ thành Kim Lăng giang hồ võ giả đều có vẻ hơi điên cuồng. Tiền tài động lòng người. Quá nhiều tiền tài, ai không nổi điên, chỉ cần đạt được một điểm, đều có thể một bước lên trời. Một chút thế lực càng là đưa ra treo thưởng, chỉ cần cung cấp manh mối, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Trong thành, một chỗ trong sân, ba người thân ảnh rơi xuống. Cầm đầu chính là Cực Nhạc phu nhân, tại bên cạnh hắn còn đi theo hai người, một người thân thể thon dài, người mặc màu xanh đen trường bào, dưới hàm xúc lấy râu ngắn, một mặt mỉm cười, bề ngoài nhìn qua tựa hồ tại chừng 50. Đương nhiên thật sự là niên kỷ tuyệt đối không nhỏ. Người này tên là Gia Cát Đoạn, chính là Độc Cô Vi ngã phủ đệ Khách Khanh. Một người khác đại hán, trên thân đeo một cây trường đao, thân đao rộng lớn, chuôi đao nặng nề, cho người ta cảm giác cây đao này rất nặng, một tên khác Gia Thần Đỗ Phong Lôi. Vừa mới rời đi không bao lâu, từ trên dấu vết nhìn đối phương chỉ có một người. Kia Gia Cát Đoạn kiểm tra một chút viện lạc bên trong tình huống sau mở miệng nói. Người này tâm trí không đơn giản a, tối hôm qua đạt được thưởng ngân về sau, vậy mà không có lập tức rời đi thành Kim Lăng, mà là lưu tại trong thành. Đây là để người khác nghĩ không ra, thế nhưng là hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cực Nhạc phu nhân lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một con màu đen hồ điệp. Hồ điệp tại trong sân dạo qua một vòng, hướng phía một chỗ bay đi. Cực Nhạc phu nhân đem hồ điệp thu vào trong lòng bàn tay, căn cứ hồ điệp chỉ dẫn. Bọn hắn đi vào thành Kim Lăng Đông Thành. Buổi sáng hôm nay rời đi, chẳng lẽ là cùng theo đám kia ra khỏi thành võ giả đồng loạt ra tay, xen lẫn trong điều tra trong đội ngũ sao? Phu nhân, chúng ta còn muốn truy sao? Nếu biết hắn ở ngoài thành, chúng ta ban ngày động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới quá nhiều người, ban đêm động thủ, xuất thủ vây giết, mau chóng giải quyết đối phương. Cực Nhạc phu nhân mở miệng nói. Chương 634, Phong Lôi Động, Hắc Bạch Huyền Tiễn ra. Đêm tối, một chỗ miếu hoang bên trong. Liễu Sinh đán mã thủ ôm trường kiếm nằm tại trong miếu đổ nát cột gỗ, đen nhánh trường bào đem hắn thân thể bao khỏa, trên mặt cũng che vải đen, lộ ra đôi mắt cực kỳ ngưng trọng. Buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn cảm giác mình bị để mắt tới. Đây là một loại trực giác. Trong lòng của hắn một mực tại trầm tư, đến cùng là ở nơi nào lộ ra sơ hở, hoặc là có đồ vật gì có thể làm cho đối phương tìm tới hắn. Trống vắng, yên tĩnh. Để suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển động. Đột nhiên hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên, hắn biết mình ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Không nghĩ tới lại có người có thể bằng vào một chút xíu lưu lại mùi, tìm tới tung tích của ta. Liễu Sinh đán mã thủ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhắm mắt điều tức. Ầm ầm. Đúng lúc này khắc, bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo tiếng sấm, đem hắc ban ngày thỉnh thoảng biến thành ban ngày. Bạch, bạch, bạch, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại miếu hoang bên ngoài. Cầm đầu chính là Cực Nhạc phu nhân. Nàng ánh mắt rơi vào trước mắt trong miếu đổ nát. Hôm nay thời tiết, thật đúng là giúp ta một tay. Cực Nhạc phu nhân nhìn xem thỉnh thoảng lôi đình oanh qua bầu trời nói. Loại khí trời này, làm cho không người nào có thể phát hiện bên này chiến đấu. Bởi vì chiến đấu thanh âm bị cái này oanh minh lôi đình che đậy. Chúng ta đi gặp thấy đối phương là ai? Cực Nhạc phu nhân đẩy ra miếu hoang đại môn. Dậm chân đi vào trong miếu đổ nát. Miếu bên trong. Dựa vào tại trong miếu cột gỗ cái khác Liễu Sinh đán mã thủ, biến sắc, thân hình khẽ động, trong nháy mắt thân hình ẩn nấp. Ba đạo thân ảnh đi vào đen nhánh trong miếu đổ nát. Không có phát giác được bất kỳ thân ảnh. Cực Nhạc phu nhân ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước hồ điệp từ trong tay bay ra. Oanh, lúc này lôi đình, thiểm điện đột nhiên vang lên. Xuy. Một đạo đao quang tại cái này lôi điện vang lên thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện, cái kia vừa mới bay lên hồ điệp, trong nháy mắt này bị đao quang chém thành hai khúc. Nhưng là hắn xuất thủ, nhưng cũng bại lộ khí tức của mình. Tại kia Cực Nhạc phu nhân bên cạnh võng trường đao Đỗ Phong Lôi, ánh mắt đột nhiên phát ra một đạo quang mang. Chém. Tay phải nắm chặt võng trường đao chuôi đao. Trong nháy mắt chém ra một đao, kinh khủng đao khí chém ra. Liễu Sinh đán mã thủ thân hình cấp tốc lui lại, hai tay cùng lúc một nắm trường đao, chém ra một đao. Bành! Thân thể bị cường đại đao khí chấn động đến đụng vào trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái hố, thân thể rơi xuống tại miếu hoang bên ngoài. Tại hắn thân thể rơi xuống thời điểm. Người xuất thủ kia, bước chân đạp lên mặt đất, phanh, thân thể bay lên, đấm ra một quyền. Miếu hoang vách tường trong nháy mắt bị rung sụp, người này thân hình xông ra, đồng thời chặn Liễu Sinh đán mã thủ đường đi. Bị ta ngăn lại, người còn muốn rời đi, giao ra kia bút kim phiếu, cho ngươi một cái toàn thây. Cực Nhạc phu nhân thân hình theo đuôi mà đến, trên mặt hiện đầy xương lạnh. Nàng vất vả bồi dưỡng bướm đen, bị Liễu Sinh đán mã thủ một đao chém, bây giờ nàng nghĩ đến đem đối phương xé rách, nhưng là kim phiếu còn tại trong tay đối phương, nàng nhất định phải cầm tới kim phiếu. Liễu Sinh đán mã thủ, thần sắc không thay đổi, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm ba người. Cực Nhạc phu nhân cùng vừa mới người xuất thủ, cho hắn một loại áp lực rất mạnh, thực lực hẳn là ở trong biển ngưng thần cấp độ. Về phần kia màu xanh đen trường bào lão giả, trên thân khí tức ba động, cũng liền tại đan điền hóa hải cấp độ. Còn muốn phản kháng, trước đem hắn trọng thương, Cực Nhạc phu nhân ánh mắt lạnh lẽo nói. Oanh, kia Đỗ Phong Lôi bước chân trong nháy mắt phát lực. Thân hình hướng phía Liễu Sinh đán mã thủ công kích mà đi, trường đao trong tay chém ra, nặng nề đao quang, để không khí đều xuất hiện nhất trọng gợn sóng. Hắn không có sử dụng thần thế. Bởi vì Liễu Sinh đán mã thủ thực lực còn không đến mức để hắn vận dụng thần thế. Liễu Sinh đán mã thủ, ánh mắt siết chặt. Hai tay cầm đao. Hắn cũng không lui lại, tại bực này cường giả trước mặt, chính diện lui lại, chờ đợi hắn chính là vĩnh viễn công kích. Đến lúc đó chỉ có bị một đao trọng thương hoặc là chém giết kết quả. Giết. Liễu Sinh đán mã thủ khẽ quát một tiếng, trên người đao khí toàn bộ bắn ra, tâm thần cũng dung nhập vào mình trường đao bên trong. Sát thần nhất đao chảm. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình không lùi mà tiến tới, chém ra một đao. Đao khí bên trong mang theo cuồng bạo hung sát chi khí, hình thành đao sắc bén mang. Xuất thủ Đỗ Phong Lôi sắc mặt hơi động một chút, trong tay rơi xuống trên trường đao, xuất hiện một cỗ phong lôi chi thanh. Phong lôi một đao, rơi xuống trường đao trong nháy mắt biến nhanh. Cùng Liễu Sinh đán mã thủ trường đao đụng vào nhau. Bành! Liễu Sinh đán mã thủ thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cầm trường đao của tay chỗ máu tươi chảy xuôi mà ra. Trên cánh tay áo bảo bị lôi điện đánh nát. Đối phương kia nặng nề trên trường đao, mang theo lôi điện chi lực. Vừa mới đao pháp sát khí rất nặng, nhưng là không có lĩnh ngộ thần thế, đơn thuần bằng vào ngươi một người, rất khó đối đầu ta. Đỗ Phong Lôi nhìn xem Liễu Sinh đán mã thủ nói. Liễu Sinh đán mã thủ lộ ra đôi mắt không có biến hóa chút nào. Một cái tay đưa tay, trong nháy mắt mấy đạo kim châm xuất hiện sau lưng hắn. Xuy, kim châm rơi xuống, rơi sau lưng hắn các nơi huyệt vị. Trên thân khí kình bắt đầu tăng vọt, trong đôi mắt xuất hiện một đạo hồng quang. Lập tức bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh màu đen, lướt ầm ầm ra, tốc độ so với lúc trước, không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Đỗ Phong Lôi ánh mắt ngưng tụ, thần thái trở nên ngưng trọng. Thân hình một đạo, bên cạnh bộ dịch ra. Tại hắn dịch ra địa phương, một đạo đao quang lóe lên mà xuống, mang theo huyết sắc lăng lệ đao khí, trên mặt đất lưu lại một đạo vài thước vết tích. Một kích thất bại, Liễu Sinh đán mã thủ trường đao trong tay cắt ngang mà qua, kinh khủng đao khí bộc phát. Đỗ Phong Lôi trường đao nằm ngang, ngăn trở một kích này, nhưng là thân hình bị đẩy lui. Lập tức Đỗ Phong Lôi biến sắc, sắc mặt trở nên dữ tợn. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Thần thế, Phong Lôi chảm. Đỗ Phong Lôi hừ lạnh một tiếng, thần thế bộc phát, một cỗ kinh khủng phong lôi chi thanh ở trên người hắn xuất hiện, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp. Liễu Sinh đán mã thủ bị cái này kinh khủng uy áp thân hình chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Bước chân cùng trường đao cắm vào mặt đất mới đứng vững thân hình của mình. Nhưng là đối phương trường đao giơ lên, sắp chém ra một đao. Chỉ là tại đối phương thần thế phát ra thời điểm, đột nhiên chung quanh khí tức phát sinh biến hóa. Đêm tối lôi điện xuất hiện lúc sinh ra sáng ngời, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lúc đầu phát ra thần thế Đỗ Phong Lôi ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác được mình thần thế giống như bị áp chế. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Cực Nhạc phu nhân bọn hắn cũng hướng phía một chỗ nhìn lại. Lúc này một thân ảnh, hướng phía bên này đi tới. Thân ảnh chỗ đi địa phương, chung quanh cũng bắt đầu trở nên đen nhánh. Nguyên bản liền còn thỉnh thoảng sáng lên không gian trở nên một vùng tăm tối. Thân ảnh, cầm trong tay hai thanh trường kiếm. Đột nhiên thân hình biến động. Đằng không mà lên, trong nháy mắt, hóa thành mấy đạo nhân ảnh hướng phía Đỗ Phong Lôi công kích qua. Cầm trong tay trường đao Đỗ Phong Lôi nhất đạo chém ra. Phong lôi khí kình bộc phát, nhưng lại chém tới chính là hư ảnh. Mấy đạo thân ảnh hội tụ thành một người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng về đao. Bành! Nhưng là cường đại kiếm hai lưỡi khí đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt nhìn về phía rơi trên mặt đất thân ảnh. Người tới chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn. Để ngươi linh hồn trở thành một bộ phận. Hắc Bạch Huyền Tiễn thanh âm lộ ra rất là trầm thấp, lời còn chưa dứt, thân hình đã xuất hiện ở trước mặt đối phương song nhận đồng thời chém ra. Bị chấn thương Đỗ Phong Lôi vội vàng ngăn cản, nhưng là cường đại kiếm khí lần nữa đánh bay hắn. Đánh bay trong nháy mắt, Hắc Bạch Huyền Tiễn xông ra, trường kiếm trong tay xẹt qua thân thể của đối phương. Chương 635, nghiền ép chém giết, không một người sống. Máu tươi vẩy ra. Đỗ Phong Lôi trên thân xuất hiện một đạo to lớn vết thương, máu tươi phun ra. Kịch liệt đau nhức để thần sắc hắn khôi phục, nhưng là mặt khác một thanh trường kiếm màu đen đâm vào tâm mạch của hắn, chấn vỡ tâm mạch của hắn. Lập tức một cỗ năng lượng màu đen từ Đỗ Phong Lôi bên trong thân thể tràn vào đến trường kiếm bên trong, tiến vào Hắc Bạch Huyền Tiễn bên trong thân thể. Quay người, bằng lạnh ánh mắt hung ác, nhìn xem Cực Nhạc phu nhân cùng Gia Cát Đoạn. Lúc này, sắc mặt hai người biến đổi. Xuất hiện người, trong nháy mắt chém giết Đỗ Phong Lôi. Vừa mới Đỗ Phong Lôi thần thế, hoàn toàn bị áp chế, căn bản cũng không có cơ hội thi triển, liền bị đối phương chém giết. Người này có chút kinh khủng. Ngươi là ai? Cực Nhạc phu nhân sắc mặt đại biến, cùng Gia Cát Đoạn hai người đều phòng ngự. Phu nhân, ngươi đi trước. Tại Cực Nhạc phu nhân bên cạnh Gia Cát Đoạn trầm giọng nói. Đối phương một kích đánh giết Đỗ Phong Lôi thực lực kinh khủng, chỉ sợ bọn họ cũng không địch lại. Muốn đi, các ngươi nhìn thấy ta, còn tưởng rằng có thể rời đi sao? Hắc Bạch Huyền Tiễn, ánh mắt băng lãnh, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Thần thế, Thiên Sát Giác La. Một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, nguyên bản ngưng tụ ở chung quanh kia tấm màn đen trong nháy mắt biến lớn. Hắc Bạch Huyền Tiễn tại xuất hiện thời điểm, liền ngưng tụ ra mình thần thế, chỉ là hắn thần thế cùng những người khác không giống, phân tán tại bốn phía. Các hạ, chúng ta từ bỏ lần này cướp đoạt như thế nào? Gia Cát Đoạn nhìn xem Hắc Bạch Huyền Tiễn nói. Lúc nói chuyện, hắn trong tay trái đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, một thanh chỉ có một thước ngân sắc đoạn thương. Thần thế, mị ảnh cực nhạc. Tại Gia Cát Đoạn động thời điểm, Cực Nhạc phu nhân khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ bàng đại khí thế vừa ra, chung quanh xuất hiện vô số uyển chuyển thân ảnh, một cỗ mi lạn khí tức không ngừng từ những này thân ảnh bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời chặn Hắc Bạch Huyền Tiễn phát ra thần thế. Chỉ trong nháy mắt, cả Gia Cát Đoạn thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn, trong tay ngân sắc đoạn thương, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đoạn thương bộc phát, hình thành một đạo ngân sắc quang mang, bỗng nhiên xé rách hắc ám. Cường đại thương kình từ đoạn thương phía trên bộc phát. Keng, chỉ là nhanh chóng một thương, bị một thanh trường kiếm màu đen ngăn trở. Xung kích thân hình lập tức dừng lại, ánh mắt biến đổi, cấp tốc rút về ngân sắc đoạn thương. Đồng thời trong nháy mắt lần nữa mãnh liệt bắn. Lần này đoạn thương hóa thành vô số ngân sắc thương ảnh, ở trong trời đêm lộ ra rất là chướng mắt. Keng keng keng. Chỉ là công kích của hắn, toàn bộ bị trường kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời, ánh lửa tinh tràn ra, căn bản là không có cách cận thân. Một bên khác, Cực Nhạc phu nhân xuất thủ. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí kình, thân hình càng là hóa thành một đạo mị ảnh, trong nháy mắt giết tới Hắc Bạch Huyền Tiễn trước mặt. Nhưng là một mảnh kiếm quang giống như kinh lôi mãnh liệt bắn mà ra, cùng với nàng bàn tay đụng vào nhau. Giao thoa địa phương, không khí đột nhiên phát sinh bạo tạc. Thân hình bị chấn động đến rút lui. Lúc trước xuất thủ Gia Cát Đoạn, tức thì bị cỗ này khí kình chấn động đến rút lui. Oanh! Hắc Bạch Huyền Tiễn bước chân đạp lên mặt đất, cả người mãnh liệt bắn mà ra, song kiếm như là huyễn ảnh, xuất hiện tại Gia Cát Đoạn trước mặt, trường kiếm trong tay giống như tử thần, trong nháy mắt xẹt qua cổ của đối phương. Xuy! Cốt cốt máu tươi từ cổ đối phương bên trong phát ra. Thấy thế, Cực Nhạc phu nhân biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Căn bản không phải đối thủ, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể bị giết. Nhưng là tại nàng lúc xoay người, chung quanh khí lưu màu đen đồng thời bao phủ mà đến, đưa nàng bày ra thần thế chấn vỡ. Phốc phốc, thần thế bị chấn nát, một ngụm máu tươi phun ra. Tự thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí kình trong nháy mắt này bị áp chế. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn, thời khắc này Hắc Bạch Huyền Tiễn hai tay cầm trường kiếm. Hai mắt yêu dị như là khát máu yêu ma. Ánh mắt bên trong thời khắc này nàng, chính là con mồi. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, ta là đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã nữ nhân. Cực Nhạc phu nhân mở miệng nói. Bây giờ hắn chỉ có thể cầm Độc Cô Vi Ngã, nhìn xem có thể không cho đối phương kiêng kỵ. Thế nhưng là Hắc Bạch Huyền Tiễn trong đôi mắt không có một tia biến hóa, tràn đầy tàn nhẫn cùng vô tình. Oanh! Giữa thiên địa, một tia chớp hiện lên. Bạch! Đột nhiên Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình biến động, xuất hiện tại Cực Nhạc phu nhân bên cạnh, trường đao trong tay vô tình cắm vào thân thể đối phương bên trong. Kinh khủng kiếm khí xé rách đối phương nội tạng. Một cỗ khí lưu màu đen từ đối phương trong thân thể tràn vào đến Hắc Bạch Huyền Tiễn bên trong thân thể. Bịch, trường kiếm thu hồi, Cực Nhạc phu nhân thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Oanh, lúc này, thiên địa vang lên lần nữa một trận oanh lôi. Sau đó, giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Nhưng là Hắc Bạch Huyền Tiễn thần sắc không thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nhìn thời gian dài như vậy, cũng nên hiện thân đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn xem miếu hoang một chỗ ngóc ngách, thần sắc lạnh như băng nói. Góc tối chỗ, một đạo người mặc trường bào màu tím thân ảnh người, biến sắc, nhưng lại không đi ra. Bá! Bất quá không đợi hắn động tác, Hắc Bạch Huyền Tiễn hóa thành một đạo kinh lôi, xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm trong tay. Hóa thành cuồn cuộn sát cơ chém ra. Oanh, kia sừng rơi trong nháy mắt bị đánh nát, sụp đổ. Áo bào tím thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau. Các hạ, tại hạ Nam Cung Thương, chính là Nam Cung Thế Gia thứ 5 trưởng lão, không muốn cùng các hạ là địch. Nam Cung Thương lúc nói chuyện, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Thực lực đối phương kinh khủng, mình không phải là đối thủ. Nguyên bản còn muốn lấy tại Cực Nhạc phu nhân cùng đối phương lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn xuất thủ mang đi Liễu Sinh Đán mã thủ, nhưng là không nghĩ tới Cực Nhạc phu nhân ba người tại trong tay đối phương không đi qua mấy chiêu. Đối phương có chút hung tàn. Chết! Hắc Bạch Huyền Tiễn khẽ quát một tiếng, trên thân khí kình bộc phát, thân hình xông ra, trong tay hai thanh trường kiếm trong nháy mắt chém ra, phân hóa, huyễn thành mấy chục thanh trường kiếm, đem vô hình hắc ám xuyên thủng, bao phủ Nam Cung Thương toàn thân các nơi yếu hại. Nam Cung Thương chỉ cảm thấy mình bị kinh khủng kiếm khí bao phủ, toàn thân không ngừng run rẩy. Thần thế, Thiên Minh Thần Quyền, oanh! Nam Cung Thương tại khẩn yếu quan đầu vận dụng mình thần thế, khu trừ loại này sợ hãi, đấm ra một quyền, trên nắm tay bộc phát ra, hình thành ngang ngược quyền kình vòng xoáy, xé rách hết thảy, cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Quyền kình cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Hai người thân hình đẩy lui. Nhưng là đẩy lui trong nháy mắt, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Linh hồn của ngươi, đem dung nhập thân thể của ta. Hắc Bạch Huyền Tiễn khóe miệng lộ ra âm lãnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong tay hai thanh trường kiếm trong nháy mắt chém ra. Bị đẩy lui Nam Cung Thương tự thân khí huyết và kinh khí còn không có ổn định. Hắc Bạch Huyền Tiễn đã giết tới. Chỉ có thể ra quyền ngăn cản, nhưng là Hắc Bạch Huyền Tiễn công kích tấn mãnh ngang ngược, quanh người hắn khí kinh khí huyết không ngừng tiêu hao. Khóe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Bành! Thân thể bị một kiếm chém bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất bên trên, ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Muốn giãy giụa đứng lên. Nhưng là một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Ánh mắt trở nên hắc ám, chậm rãi nhắm lại. Bất lực giãy giụa, mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Người này đến cùng là ai? Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Chương 636, biên bức tinh huyết, tố cốt ngưng cơ đan. Oanh, nguyên bản nhỏ xuống giọt mưa, trong nháy mắt hóa thành mưa rào tầm tã. Máu tươi theo nước mưa không ngừng chảy mà ra. Liễu Sinh Đán mã thủ từ trong ngực móc ra hóa thi phấn, đem bốn cỗ thi thể toàn bộ hóa thành một cỗ thi nước, theo nước mưa chảy xuôi mà đi. Trên mặt đất chỉ còn lại một thanh trường đao cùng một thanh ngắn ngân thương. Hai người sau đó biến mất tại màn mưa bên trong. Cùng lúc đó, trong thành Kim Lăng, một chỗ trong sân. Trong thư phòng, đèn đuốc chập chờn, có vẻ hơi lắc lư. Đứng tại trong thư phòng Độc Cô Vi Ngã, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng. Dòng chảy xiết giọt mưa, để hắn khẽ chau mày. Dự cảm không tốt, từ khi đi vào Kim Lăng, đây là lần thứ hai, tâm thần không yên, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Lúc này, một người khoác áo tơi nam tử xuất hiện tại ở ngoài viện, mở cửa lớn ra, xuất hiện tại bên ngoài thư phòng, cửa sổ bên cạnh, không có tiến vào trong phòng. Chỉ là đứng ở bên ngoài. Giọt mưa từ áo tơi trên đấu lạp chảy xuôi mà ra. Mũ rộng vành phía dưới đôi mắt băng lãnh, lộ ra một cỗ âm hàn. Nam Cung Thương rời đi Nam Cung Phủ, một mực chưa về. Thanh Long hội thiếu Long Thủ Tô Thần xuất hiện tại thành Kim Lăng, cùng Nam Cung Thu Thủy chạm qua mặt, Cực Lạc Cung phân đà, chính là bị Thanh Long hội chỗ cướp. Người vừa tới lên tiếng nói. Thanh Long hội thiếu Long Thủ Tô Thần, chính là cùng bắt đầu tại Lăng Giang khu vực liên thủ người, không nghĩ tới hắn tới thành Kim Lăng. Độc Cô Vi Ngã ánh mắt hơi động một chút. Độc Cô bắt đầu chết tại Lăng Giang khu vực. Kỳ thật cùng Tô Thần có rất lớn quan hệ. Nếu như không phải Thanh Long hội đem lúc trước Hải Sa Bang lợi ích cho Thiên Nhai các quan ngự thiên, liền sẽ không dẫn xuất quan ngự thiên, con của hắn sẽ không phải chết. Thanh Long hội có cao thủ tại Kim Lăng. Độc Cô Vi Ngã mở miệng nói. Từ đạt được tin tức nhìn Thanh Long hội Thất Long thủ vệ trang, tại thành Kim Lăng. Người tới trầm giọng nói. Thất Long thủ vệ trang, thực lực như thế nào? Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Bây giờ Thanh Long hội xuất hiện cao thủ. Để hắn chú ý có 5 người, Tam Long thủ Lý Trầm Chu, Tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết, Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, còn có vừa mới kinh sư bên kia truyền đến Tây Môn Suy Tuyết. Ở trong đó có 3 tên kiếm đạo trong biển ngưng thần cao thủ. Thực lực rất mạnh, để hắn rất kinh ngạc thế lực, quật khởi tốc độ có chút nhanh. Gần với Thiên Nhai Các. Nghĩ đến Thiên Nhai Các, Độc Cô Vi Ngã trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Lang Giang khu vực cuối cùng đến lợi chính là Quan Ngự Thiên, đồng thời Bộ Vân Tiêu nữ nhân thành Quan Ngự Thiên thủ hạ. Cho nên mối thù giết con, hắn muốn tìm Quan Ngự Thiên báo. Nguyên bản còn muốn lấy Đế Vũ Hầu sự tình xử lý xong, hắn tự mình đi một chuyến Lang Giang khu vực gặp một lần cái này Quan Ngự Thiên. Trước chú ý cái này Thanh Long hội thiếu long thủ, còn có tận lực không đến ta chỗ này, bằng không, Nam Cung Vấn Thiên tên kia, sẽ có hoài nghi. Độc Cô Vi Ngã nói, người mặc áo tơi nam tử, không nói gì, quay người rời đi. Tại áo tơi nam tử rời đi về sau, Độc Cô Vi Ngã chân mày hơi nhíu lại. Về phần tại sao không nói Nam Gia Cung Thương, bởi vì Nam Cung Thương, khẳng định là chằm chằm Cực Nhạc phu nhân đi. Bất quá hắn tin tưởng, Nam Cung Thương coi như xuất thủ, cũng sẽ không giết Cực Nhạc phu nhân. Nhưng là vừa mới kia dự cảm không tốt, lại làm cho Độc Cô Vi Ngã, thần sắc có chút không tốt. Người tới, Độc Cô Vi Ngã thấp giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một người mặc hồng y nam tử từ bên ngoài thư phòng đi đến, nam tử sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Nhưng là ngón tay hắn dài nhỏ, trắng noãn đến giống như tay nữ nhân chỉ, khả năng người này công pháp trong tay. Chúa công, nam tử mặc áo hồng xưng hô Độc Cô Vi Ngã vì chúa công. Chúa công đây chính là hạ thần đối quân chủ xưng hô. Có thể thấy được Độc Cô Vi Ngã dã tâm không nhỏ. Đi điều tra một chút, hồng phu nhân tình huống bên kia. Độc Cô Vi Ngã nói, Cực Nhạc phu nhân tên thật vì Mộc Tần Hồng, Độc Cô Vi Ngã một mực xưng nàng là hồng phu nhân. Rõ, nam tử mặc áo hồng thân hình rời khỏi, chỉ chốc lát thời gian, đánh lấy màu đỏ dù che mưa từ trong sân đi tới. Hy vọng đừng ra sự tình, Độc Cô Vi Ngã thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác một chỗ, Tô Thần thì là đứng tại trên mặt thuyền hoa, nhìn xem bên ngoài cấp tốc mưa to. Giang Nam mưa to so với phương Bắc chín quận mưa to càng mãnh liệt hơn, đồng thời còn thỉnh thoảng địa có cuồng phong. Bây giờ hoa này thuyền đã bị Tô Thần một người bao xuống. Ngoại trừ lâu thuyền dưới đáy đầu bếp bên ngoài, cũng chỉ có Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, cùng chỗ tối tương tây tứ quỷ. Hai thân ảnh phá vỡ màn mưa xuất hiện tại lâu thuyền phía trên. Liễu Sinh đán mã thủ, trên thân khí thức có chút nhiễu loạn, kim châm đâm huyệt, lại thêm bản thân bị đối phương thần thế áp chế, thể nội thụ một chút tổn thương. Trước chữa khỏi vết thương thế, Tô Thần lúc nói chuyện, để Nguyên Tùy Vân an bài cho hắn gian phòng. Về phần Hắc Bạch Huyền Tiễn, Tô Thần chuẩn bị để hắn giữ ở bên người. Tương đối Diệp Cô Thành bọn người, Hắc Bạch Huyền Tiễn thích hợp lưu tại bên cạnh hắn. Tương Tây Tứ Quỷ bảo hộ hắn có lẽ đầy đủ, nhưng là sát phạt bên trên thực lực lại hơi yếu một chút, thân là thiếu long thủ, bên cạnh vẫn là cần cao thủ. Có người nào xuất hiện? Tô Thần mở miệng nói. Cực Nhạc phu nhân mang theo hai người, thực lực một trong biển ngưng thần, một đan điền vừa mới hóa hải, bản thân nàng thực lực ở trong biển ngưng thần. Hai người thần thế đều không mạnh. Còn có chính là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thương xuất hiện, trong biển ngưng thần, bốn người toàn bộ bị giết. Hắc Bạch Huyền Tiễn trả lời. Không nghĩ tới Nam Cung Thế Gia cùng Cực Lạc Cung hẳn là quan hệ hợp tác, xem ra là muốn làm ngư ông sao. Đáng tiếc, Tô Thần thở dài một chút. Tô Thần vẫn là rất thưởng thức Nam Cung Thu Thủy, người mỹ lệ, làm việc cũng rất cởi mở. Hy vọng sẽ không trở thành địch nhân. Tô Thần thì thào nói. Phân phó Hắc Bạch Huyền Tiễn nghỉ ngơi, mình thì là đóng lại cửa sổ, hướng phía một căn phòng mà đi, hôm nay Trang Tuyền Cơ tới thời điểm, mang đến cho hắn một chút kỳ chân, nói là hắn từ một chút hãng cầm đồ bên trong thu hoạch được một chút không có phân biệt gia vật. Nhà cái, không chỉ có kinh doanh tiền trang, còn có kinh doanh một chút hãng cầm đồ. Đi vào gian phòng, từng gian vật phẩm đều bày ra tại, Trang Tuyền Cơ đã giúp hắn bày ra tốt. Ngày mai có lẽ có thể đi nhìn một chút Trang Tuyền Cơ phụ thân. Thứ ba tiền trang chân chính chủ nhân, Trang Minh Phàm. Tô Thần thầm nghĩ. Kim phiếu nơi tay, nhìn xem như thế nào đem lấy ra, mà không bị đến chú ý, đối với cái này một khối, thân là thứ ba tiền trang Trang Minh Phàm, khẳng định có thể làm được. Cầm lấy trước mặt một cái không biết tên chất liệu điêu khắc thành Phật đầu lĩnh đà. Không có gì phản ứng. Thứ hai là một thanh có chút rỉ sét lưỡi kiếm, kiếm này lưỡi đao mặc dù rỉ sét, nhưng lại cũng tàn tật lưu một chút xíu kiếm khí. Tô Thần cầm lấy trong nháy mắt. Thánh kiếm hồ, đệ nhất kiếm khách tàn lưỡi đao, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thánh kiếm hồ, đệ nhất kiếm khách tàn lưỡi đao. Tô Thần khẽ chau mày, gần nhất nhìn không ít nói, hắn biết thánh kiếm hồ đệ nhất kiếm khách, chỉ là thánh kiếm hồ đời thứ nhất kiếm chủ Hàn Tiêu Tẫn. Năm đó không chỉ là thánh kiếm hồ đệ nhất kiếm khách, vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. bất quá là 500 năm trước nhân vật. Không nghĩ tới kiếm này lưỡi đao vậy mà lại là đối phương tàn lưỡi đao. Tiếp tục điều tra. Sau đó vậy mà liên tục lại lấy được hai tấm màu cam thưởng thẻ. Tăng thêm bản thân hắn có một tấm, hắn bây giờ trên người có 4 tờ màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất. Thu hoạch được nguyên tùy vân thiên nhân cảnh nội lực 30 năm, thu hoạch được một giọt biên bức tinh huyết, thu hoạch được một viên tố cốt ngưng cơ đan, thu hoạch được thiên nhân đan 3 bình, 30 khỏa, bình. Một giọt biên bức tinh huyết là cái gì? Cái khác Tô Thần không để ý, hắn chú ý chính là biên bức tinh huyết. Điều tra đi sau hiện vậy mà cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân được xưng là biên bức công tử, cái này biên bức tinh huyết nuốt vào, vận chuyển chân khí trong cơ thể, có thể hình thành một cỗ đặc thù chân khí bao trùm tại trên thân thể mình, đem hắn thân thể bao khỏa hình thành biên bức hình thái, có thể nhìn ban đêm, tốc độ vô song. Về phần kia tố cốt ngưng cơ đan là trợ giúp võ giả một lần nữa tố xương, có thể cho Phó Hồng Tuyết dùng, trị liệu hắn cả thọt đủ. Chương 637, Nam Cung Y Nhân, Nguyên Tùy Vân xuất thủ. Hôm sau, nóng bỏng mặt trời treo không trung. Thời tiết có vẻ hơi oi bức. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại tối hôm qua miếu hoang chỗ. Nhìn xem bị nước mưa cọ rửa mặt đất, còn có trên mặt đất lưu lại tới hai kiện binh khí, người mặc hồng y nam tử biến sắc, cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, trong miệng trầm ngâm, không có quá lớn manh mối, bất qua chiến đấu phạm vi không hề rời đi phiến khu vực này, người tới thực lực mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ. Chỗ kia một thân ảnh đi ra, người tới người mặc thanh bào. Nam Cung Thanh Huyền, các ngươi Nam Cung gia người cũng tới nơi này. Nam tử mặc áo hồng nhìn xem xuất hiện thân ảnh nói. Đối phương có hai người, thực lực rất mạnh, chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhất nhân chảm giết 4 người. Được xưng là Nam Cung Thanh Huyền nhân đạo. Các ngươi tới là ai? Nghe vậy, nam tử mặc áo hồng nhướng mày nói. Nam Cung Thương, Nam Cung Thanh Huyền nói. Ba tên trong biển ngưng thần bị người nghiền ép chém giết, còn hủy thi diệt tích, hiện trường không có cái gì đầu mối hữu dụng, người tới không chỉ có thực lực mạnh, tâm tư cũng không bình thường. Nam tử mặc áo hồng lúc nói chuyện, trong đôi mắt hàn mang bắn ra. Là rất mạnh. Bất quá ta Nam Cung gia người sẽ không cứ như vậy chết, các ngươi là thế nào tìm tới đối phương? Được xưng là Nam Cung Thanh Huyền nam tử mở miệng nói. Lúc trước là có, nhưng là bây giờ không có. Nam tử mặc áo hồng nói xong quay người rời đi. Manh mối đều bị nước mưa cọ rửa rơi mất, dấu vết lưu lại, căn bản là không có cách phân biệt ra được cái gì. Lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đường đường vứt bỏ lệ lạnh, cứ như vậy từ bỏ. Nam Cung Thanh Huyền nói. Nếu như các ngươi Nam Cung thế gia có thể tìm tới người này, có thể liên hệ ta sẽ ra tay. Nam tử mặc áo hồng nhưng bộ pháp tăng tốc, trong nháy mắt chỉ thấy một đạo màu đỏ tàn ảnh. Xem ra bọn hắn không cách nào lại tìm tới người này, chuyện này nhất định phải nhanh cáo chi gia chủ, ta Nam Cung thế gia người tại Kim Lăng bị người chém giết, nếu như truyền đi, sẽ có tổn hại ta Nam Cung thế gia uy danh. Nam Cung Thanh Huyền khẽ chau mày. Hắn trước kia liền đến nơi đây điều tra. Không đi nguyên nhân, chính là muốn đợi Độc Cô Vi ngã người đến đây, nhìn xem có thể hay không thông qua đối phương tìm tới người kia. Bây giờ xem ra đối phương cũng vô pháp lại tìm đến kia mang đi kim phiếu người. Trầm tư một lát sau, cũng quay người cấp tốc rời đi. Kim Lăng Hồ, Tô Thần lâu thuyền bên ngoài ven hồ. Một cỗ tinh xảo xe ngựa, chậm rãi đi vào Tô Thần chỗ hoa thuyền bên cạnh. Một người mặc áo trắng trang tuyển cơ từ xe ngựa phía trên xuống tới. Tô Thần thân phận đã bị điều tra, cho nên nàng cũng không có che giấu, trực tiếp đến đây. Hôm nay nàng là mang Tô Thần tiến đến gặp hắn phụ thân Trang Minh Phàm. Bất quá tại nàng lúc xuống xe, một chiếc xe ngựa khác xuất hiện tại bờ sông bên cạnh, người mặc tử sắc váy dài, khuôn mặt kiều diễm Nam Cung Y Nhân từ xe ngựa phía trên đi xuống. Nam Cung Y Nhân, Trang Tuyền Cơ khẽ chau mày. Nàng không nghĩ tới Nam Cung Y Nhân sẽ đến đây nơi này. Nam Cung Y Nhân sau khi xuống xe, hai tên thị nữ từ xe ngựa phía trên xuống tới. Các nàng giơ lên một cái dương. Trong dương là Nam Cung Thu Thủy từ Nam Cung Thế Gia Tàng Thư Lâu bên trong cho mượn một chút cổ tịch. Lúc đầu Nam Cung Thu Thủy muốn tới, nhưng là Nam Cung Thanh Huyền trở về, mang về Nam Cung Thương tin chết, liền từ Nam Cung Y Nhân thay nàng đến đây. Trang Tuyển Cơ không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, quên đi nghe nói vị hôn phu của ngươi Giang Bắc Hoắc Tinh Thần bị người giết. Không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ liền muốn làm chưa lập gia đình quả phụ. Nam Cung Y Nhân nhìn xem Trang Tuyển Cơ lạnh giọng nói. Mặc dù Nam Cung Y Nhân bình thường lộ ra sở động lòng người, nhưng là cái này Nam Cung Y Nhân lại cùng Nam Cung Thu Thủy không giống, nàng một mực vừa đi vừa về Giang Nam Tài Tuấn ở giữa. Thiếu đi như vậy điểm khí chất, cho nên tại thiên tiên bảng xếp hạng thời điểm, Nam Cung Y Nhân xếp hạng còn Trang Tuyền Cơ phía dưới. Tại Nam Cung Y Nhân lúc nói chuyện, xe ngựa phía trên còn đi ra một thân ảnh, người đến là một người mặc thanh bào, ánh mắt hẹp dài thanh niên. Hắn nhìn thấy Trang Tuyền Cơ, ánh mắt sáng lên. Trang cô nương, còn tưởng rằng sao trời huynh bị giết, người sẽ tiến về Giang Bắc Hoác Gia Trang đâu, không nghĩ tới còn tại thành Kim Lăng. Thanh bào thanh niên nhẹ giọng nói. Ta sự tình, không cần các ngươi quản. Trang Tuyền Cơ ánh mắt lạnh lẽo, không có phản ứng hai người, hướng phía lâu thuyền mà đi. Ngươi đối nàng có ý tưởng, bất quá vị vong nhân thân phận, kỳ thật rất thích hợp với nàng, các ngươi có lẽ có cơ hội có thể lên tay. Nam Cung Y Nhân nhìn xem đi ở phía trước Trang Tuyền Cơ nói. Người ấy, chúng ta đây là muốn gặp ai? Thanh niên không có nói tiếp, mà là mở miệng nói. Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần, những này cổ thư, chính là đưa cho hắn. Nam Cung Y Nhân mở miệng nói. Lúc nói chuyện, thần sắc bắt đầu biến hóa, ánh mắt trở nên nhu tình, cùng nói chuyện lúc trước tình hình hoàn toàn không giống. Tại bên cạnh hắn thanh niên, ánh mắt thấy đều có chút ngốc trệ. Cùng theo hướng phía lâu thuyền mà đi, chỉ là thân hình bị Nguyên Tùy Vân cho ngăn lại. Một bộ áo trắng, nhẹ nhàng quân tử, trên thân còn tản mát ra con em thế gia khí tức. Nam Cung Y Nhân nhìn thấy Nguyên Tùy Vân đôi mắt trở nên sáng lên. Mấy vị là người nào? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ngươi chính là Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần. Tại Nam Cung Y Nhân bên cạnh thanh niên mở miệng nói. Các ngươi muốn tìm thiếu Long thủ. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Mở miệng nói, ta Nam Cung Y Nhân, đây là tỷ tỷ của ta để cho ta mang đến cổ tịch, không biết các hạ là. Nam Cung Y Nhân nghe nói Nguyên Tùy Vân không phải Tô Thần, thần sắc trên mặt không thay đổi, Nguyên Tùy Vân khí chất rất hấp dẫn nàng. Bản tọa Nguyên Tùy Vân, chính là thiếu Long thủ quản gia, thiếu Long thủ một hồi muốn đi ra ngoài, các ngươi đem đồ vật cho ta liền có thể. Nguyên Tùy Vân lúc nói chuyện, đem bọn thị nữ trong tay dẫn theo cái dương, nhẹ nhàng vồ một cái. Để vào lâu thuyền bên trong, cũng không có ý định để bọn hắn gặp Tô Thần. Tô Thần hôm nay chuẩn bị bái phỏng Trang Tuyền Cơ phụ thân, thiên hạ thứ ba tiền trang chủ người Trang Minh Phàm. Một quản gia, người dám cản rỡ như vậy. Nghe được Nguyên Tùy Vân chỉ là quản gia, kia thanh bào thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo. Trong miệng phát ra một đạo sóng âm hội tụ thành làm một đạo lợi kiếm hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Vừa mới hắn quan sát Nam Cung Y Nhân. Phát hiện Nam Cung Y Nhân rõ ràng đối tiểu tử này có hảo cảm. Mà đối phương thân phận chỉ là một quản gia, cho nên hắn muốn cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Nguyên Tùy Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên thân một cỗ khí kình bộc phát, trong nháy mắt đem kia cỗ đánh thẳng tới sóng âm chấn vỡ, đồng thời một cỗ mênh mông khí lãng hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Bành! Thanh niên mặc áo bào xanh, thân thể bị cỗ này khí lãng trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại ven hồ phía trên. Một ngụm máu tươi phun ra. Dám ra tay. Nguyên Tùy Vân không có chém giết hắn, đã coi như là khách khí. Nguyên Tùy Vân tối hôm qua đạt được trong vòng 30 năm lực, bây giờ thể nội đan điền đã hóa hải, chân khí kinh khủng. Đồng thời còn được đến một giọt biên bức tinh huyết. Bây giờ hắn đối đầu trong biển ngưng thần cường giả, đánh không lại, nhưng là đối phương tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Ngươi muốn chết, ngươi biết ta là ai sao? Giết hắn cho ta. Bị chấn thương thanh niên cáu kỉnh nói. Tại sau lưng xuất hiện một nam tử mặc áo đen, nam tử xuất hiện trực tiếp xuất thủ. Bàn tay chụp vào Nguyên Tùy Vân đầu, trên bàn tay khí kình tăng vọt có người lưỡi dao. Nguyên theo ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhảy lên mà ra, bên hông một chảo, nguyễn kiếm sát na ra khỏi vỏ, một vòng quang mang xuất hiện, nhanh như thiểm điện xuyên thấu đối phương bàn tay khí kình, xuyên thấu cổ họng của đối phương. Xuy, máu tươi chảy ra. Sau đó một cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Chương 638, Thiên Đỉnh Công hiện thân, Côn Luân khôi phục, Thanh Long hội thiên nhai các nguy. Yên tĩnh, hiện trường trở nên yên tĩnh. Mà lúc này, Nguyên Tùy Vân đã thu kiếm vào vỏ. Vừa mới thân pháp phiêu giật, kiếm pháp lăng lệ. Nhìn thoáng qua Nam Cung Y Nhân nói, đồ vật lưu lại, các ngươi có thể đi. Thanh âm lãnh khốc, Nam Cung Y Nhân đôi mắt đẹp biến động. Ta muốn bái sẽ một chút thiếu Long thủ. Mặc dù Nguyên Tùy Vân để nàng kinh ngạc, nhưng là nàng tới là gặp Tô Thần, cho nên nghĩ đến gặp một chút Tô Thần. Lúc này, Tô Thần từ lâu thuyền phía trên xuống tới. Đây là Nam Cung Thu Thủy song bảo muội muội Nam Cung Y Nhân. Tại Tô Thần bên cạnh Trang Tuyển Cơ nói. Nam Cung cô nương, lần này có việc ra ngoài, như có cơ hội lần sau gặp lại. Đối với Nam Cung Y Nhân bọn hắn xuất hiện, tại lâu thuyền phía trên Tô Thần đã sớm biết được, Nam Cung Y Nhân một chút tin tức, để Tô Thần biết được nàng này biểu hiện ôn nhu, nội tâm cũng rất nhiều tính toán. Tô Thần không thích trong ngoài không đồng nhất người, cho nên không có ý định cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Nói xong cùng Trang Tuyển Cơ liền đi ra lâu thuyền, tiến vào Trang Tuyển Cơ xe ngựa. Nguyên Tùy Vân bên này cũng đóng lại lâu thuyền, đi theo rời đi. Lưu lại Nam Cung Y Nhân cùng thanh niên mặc áo xanh. Nam Cung Y Nhân nhìn xem rời đi xe ngựa, trong mắt đẹp lóe lên một vệt sáng, đi đến thanh niên mặc áo xanh trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, sau đó cũng tới lập tức xe rời đi. Thanh Long Hội, Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, ta Lý Mục Sinh sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh niên sắc mặt dữ tợn. Thanh niên tên là Lý Mục Sinh, chính là Thành Kim Lăng xếp hạng đời thứ hai nhà Lý gia con thứ ba. Xe ngựa phía trên, vừa mới thanh niên kia tên Lý Mục Sinh. Trang Tuyển Cơ mở miệng nói. Lúc trước Trang Tuyển Cơ đem trong Thành Kim Lăng thế gia cùng thế lực sửa sang lại một phần cho Tô Thần. Tô Thần nghe được cái tên này hẳn phải biết là ai. Lý gia, Xích Nhật Biệt, không sao cả. Bây giờ Thanh Long Hội thực lực, để hắn có lực lượng. Lúc này Kinh Sư, Thái Bảo Niên Cận Luân phủ đệ. Niên Cận Luân nhìn xem Bạch Sầu Phi, không biết lúc nào, có thể cùng Thiết Phó Các Chủ gặp một lần. Thiết Phó Các Chủ cùng Yêu Nguyệt Phó Các Chủ, hôm nay tới đây, nhưng thật ra là vì kia Lạc Thần Châu. Thái Sư đối với chuyện này như thế nào nhìn? Bạch Sầu Phi không có nói Tả Minh đối Đế Sư xuất tay, mà là nâng lên Lạc Thần Châu. Bây giờ hắn đối Tả Minh vây công Đế Sư sự tình, rất là kỳ quái. Đế Sư, đương kim Chu Đế Lão Sư. Nhân vật như vậy, Tà Minh lại muốn vây giết đối phương. Đại Chu Vương Triều còn không có bất kỳ phản ứng nào, cái này để người ta vô cùng hoài nghi. Mặc dù Tà Minh nói, ngày đó Chu Đế sẽ tìm cầu đột phá, phần lớn lực lượng đều sẽ tụ tập tại Hoàng Thành, nhưng là cũng hẳn là có hành động, mà không phải bình tĩnh như vậy. Cho nên mới âm thầm quan sát. Niên Cận Luân, Đại Hoàng Tử Lão Sư, Đại Hoàng Tử một mạch chân chính hậu thuẫn một trong. Lúc trước Bạch Sầu Phi vì tại Kinh Sư ổn định, cố ý dựa sát vào Nam Phủ. Để lúc ấy mình Kim Phong Tế Vũ Lâu vượt qua kia một đoạn thực lực yếu kém thời kỳ. Lạc Thần Châu, trong biển ngưng thần cường giả hy vọng nhất có đồ vật, Thiết Phó Các Chủ nếu như đạt được Lạc Thần Châu, tất nhiên tiến thêm một bước. Niên Cận Luân giống như không biết, chỉ là sách Lạc Thần Châu, không có nói cái khác. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi thần sắc không thay đổi. Lần này Thiết Phó Các Chủ tình thế bắt buộc. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, giết chết Đế Sư mới có thể có đến Lạc Thần Châu, nói như vậy chính là Thiết Trung Đường sẽ giết Đế Sư. Lạc Thần Châu cũng không phải dễ dàng đạt được, muốn có được vật kia, sợ rằng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Thiết Phó Các Chủ là mạnh, nhưng là thiên hạ cường giả không ít. Ta hy vọng trăng tròn 15 về sau, chúng ta cùng Thiết Phó Các Chủ thấy một lần, hy vọng ngươi đem câu nói này mang cho Thiết Phó Các Chủ. Ra, ngồi một hồi. Thể cốt cũng không bằng lúc trước, lão phu nghỉ ngươi trước, liền không lưu ngươi. Nói dứt lời Niên Cận Luân đứng lên nói, đây là khu khách. Bạch Sầu Phi đứng dậy, cùng Niên Cận Luân cáo từ. Rời đi Nam Phủ, Bạch Sầu Phi lên xe ngựa. Niên Cận Luân nói như thế. Cho thấy cái gì, cho thấy Đế Sư thực lực không tầm thường, hoặc là không coi trọng, những người này đối phó Đế Sư. Đương nhiên, Bạch Sầu Phi biết được Tà Minh mục đích. Chủ yếu là đối phó Chân Vũ Uyển, nhưng là Đế Sư đại chiến, vì sao lại cho Chân Vũ Uyển tạo thành dung chuyển, hắn một chút cũng không có hiểu thấu đáo trong đó quan hệ. Đồng thời hôm qua Mộ Dung Khinh Trần đến đây hỏi thăm, nàng thân là Thiên Giam Ti Ti chủ, vậy mà không biết được trăng tròn 15 sẽ xuất hiện sự tình. Thiên Giam Ti tận lực địa phong tỏa tin tức này. Còn có chính là Mộ Dung Khinh Trần bên kia nói, Thiên Giam Ti chấp trưởng thần vệ phó giám ti người đã rời xa Kinh Sư. Thiên Giam Ti người sẽ không trợ giúp Đế Sư Phủ. Thật sự là một đoàn mê. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ. Thiết Trung Đường sẽ liên hợp Tà Minh diệt đi Chân Vũ Uyển, nhưng là Thanh Long Hội tứ đại ngưng thần cao thủ tụ tập, tuyệt đối phải vây giết Đế Sư. Tà Minh tổ chức Lạc Thần Châu, tất nhiên muốn bị bọn hắn đoạt được. Tứ đại trong biển ngưng thần tụ tập tại Kinh Sư. Không có khả năng chỉ là tới làm một trận tú. Huống chi, không chỉ có là Thanh Long Hội. Rất nhiều sát thủ cường giả đều đã xuất hiện. Đế Sư, Đại Chu Vương Triều cường giả, tụ tập tại Hoàng Thành, như vậy thì không giúp được hắn, tuyệt đối sẽ chết. Mấy ngày nay nhất định phải điều tra ra một chút vật hữu dụng. Bạch Sầu Phi nói, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu khuất trương, phát triển không ít thám tử. Dò xét năng lực so với mạnh lên mấy lần. Một chút tin tức cấp tốc tập hợp đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn chuẩn bị tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đem những tin tức này thu nạp, kết hợp từ Tả Minh đạt được tin tức. Cuối cùng nhìn xem có thể hay không đạt được tin tức. Trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nạp Lan Dung Yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phát sinh một ít chuyện, Thiên Đỉnh Công đã đến Long Bắc Quật, bên cạnh hắn xuất hiện ba người này chính là Lại Bộ Khách Khanh, hư hư thực thực bước vào trong biển ngưng thần cường giả. Nạp Lan Dung Yên vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Sầu Phi biến sắc. Lúc trước trên tình báo, chỉ là truyền ra Thiên Đỉnh Công mang theo một người tiến về phương Bắc Chín Quật. Bây giờ bên người lại có ba người, cũng đều có thể là trong biển ngưng thần cường giả. Hắn đây là muốn cùng Thanh Long Hội khai chiến sao? Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Không chỉ có như thế, Thiên Đỉnh Công tiến vào phương Bắc Chín Quận về sau, trực tiếp tiến về chính là Thanh Long Tự, tin tức ta đã truyền cho Gia Cát Tiên Sinh. Nạp Lan Dung Yên tiếp tục nói. Đi chính là Thanh Long Tự. Thật sự là một cái tin xấu, lập tức đem tin tức này truyền cho thiếu chủ. Bạch Sầu Phi phân phó nói. Thiên Đỉnh Công đi Thanh Long Tự, tuyệt đối không phải là đi bái Phật, chỉ sợ là nghĩ liên thủ Thanh Long Tự. Thanh Long Tự nguyên bản phương Bắc Chín Quận bá chủ thế lực. Mặc dù bế núi, nhưng là trong đó tuyệt đối có cao thủ. Nếu như cùng Thiên Đỉnh Công liên thủ, như vậy bây giờ Thanh Long Hội tại phương Bắc Chín Quận lực lượng, chính diện chỉ sợ không địch lại. Cần tại tái ngoại cổ Tam Thông cùng Lăng Giang khu vực quan ngự thiên âm thầm trợ giúp mới được. Tại hắn nghĩ thời điểm, một đệ tử mang theo một phong mật hàm, cấp tốc đi vào Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi nhìn kia mật hàm bên trên tiêu chí, ánh mắt ngưng tụ, kia là dấu hiệu là hắn cùng Mộ Dung Khinh Trần ước định liên hệ đặc biệt khẩn cấp ký hiệu. Tiếp nhận mật hàm, mở ra điều tra, sau đó biến sắc. Nạp Lan Dung Yên nhìn thấy Bạch Sầu Phi sắc mặt biến hóa, tiếp nhận kia mật hàm, sắc mặt cũng là đại biến. Tái ngoại Côn Luân phái khôi phục, chuẩn bị vây công Thiên Nhai Các Đông Các tại Thiên Sơn cứ điểm. Lập tức đem những tin tức này truyền đi. Bạch Sầu Phi ra lệnh. Những tin tức này đối Thiên Nhai Các Đông Các cùng Thanh Long Hội cực kỳ bất lợi. Chương 639, Côn Luân phái động, Gia Cát chính ngã áp lực. Tái ngoại, Côn Luân phái. Trưởng giáo đại điện bên trong, trưởng giáo Nguyên Hư Tử, người mặc trường bào màu tím, mặt như bạch ngọc, niên kỷ nhìn qua ước chừng tại 40, nhưng là tuổi thật khẳng định vượt qua. Nguyên Hư Tử so lúc trước Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong sớm hơn địa trở thành trưởng giáo. Chỉ là thực lực không bằng Hoắc Mộc Phong, bị Hoắc Mộc Phong sau khi chiến bại, dẫn đến Côn Luân phái Phong Sơn. Ở phía sau hắn, còn đứng lấy ba tên lão giả. Trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua niên kỷ rất cao, hai người khác một người sắc mặt trắng bệch, xem bộ dáng là bị thương, một người khác tóc đen râu đen, dáng người khôi ngô, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Ba người này là Côn Luân phái tam đại trưởng lão. Cầm đầu râu tóc bạc trắng lão giả tên là Về Ý Đi, nhị trưởng lão là tóc đen râu đen, thân hình khôi ngô dễ mắt vì, tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thụ thương bộ dáng, tên là Hà Đạo Sinh. Bốn người này thực lực đều ở trong biển ngưng thần. Từ trên chỉnh thể thực lực nói, Côn Luân phái so với lúc trước Thiên Sơn phái muốn mạnh hơn quá nhiều. Chỉ bất quá năm đó, Côn Luân phái đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị Hoắc Mộc Phong người sau lưng trọng thương, lại thêm trưởng môn Nguyên Hư Tử không địch lại Hoắc Mộc Phong, cho nên mới bị bức phải Phong Sơn. Chẳng qua hiện nay đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thương thế trên người khôi phục, thực lực mơ hồ còn tiến thêm một tầng. Có thể nói bây giờ Côn Luân phái thực lực rất cường thịnh. Đương nhiên bên trong cung điện này, ngoại trừ bốn người này bên ngoài, còn có hai người, một người người mặc trường bào màu đen, tóc hơi trắng bệch, ánh mắt thâm thúy, một tên khác thì là da mặt như bạch dụ, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên. Có thể cùng Nguyên Hư Tử bốn người bọn họ cùng nhau trong đại điện. Hai người này thực lực không cần nghĩ. Tất nhiên ở trong biển ngưng thần, là Côn Luân phái mời tới cao thủ. Nguyên Hư huynh, người có chút quá mức để ý cái này Thiên Nhai Các. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, cái này Thiên Nhai Các tạm thời cũng chỉ có các chủ cổ Tam Thông cùng phó các chủ Chu Vô Thị thực lực của hai người ở trong biển ngưng thần. Coi như Hà trưởng lão thụ thương, bằng vào chúng ta năm người thực lực, hoàn toàn có nghiền ép đối phương năng lực. Kia thần sắc lạnh lùng nam tử cặp trầm giọng nói. Từ huynh, không thể xem thường đối phương, Hoắc Mộc Phong thực lực, ta thế nhưng là biết được, năm đó ta thần thế hoàn toàn bị đối phương áp chế, không phải là đối thủ. Bọn hắn có thể giết Hoắc Mộc Phong, thực lực khẳng định so với ta mạnh hơn. Kia Chu Vô Thị chiến tích không rõ, nhưng là kinh sư bên kia truyền đến một chút tin tức, Thiên Nhai Các Bắc các phó các chủ Thiết Trung Đường nhất nhân trảm giết 3 tên trong biển ngưng thần cường giả, thần thế mạnh. Kia Nam các phó các chủ Yêu Nguyệt có thể cùng Chân Vũ Huyền Tần Cự Nguyên một trận chiến, thần thế khẳng định không đơn giản, cho nên không thể xem thường cái này Đông các chủ cùng phó các chủ. Đã chúng ta muốn xuất thủ, như vậy thì nhất định phải một kích. Đem đối phương hủy diệt, không cho đối phương phản công cơ hội. Nguyên Hư Tử trầm giọng nói. Vâng, không thể xem thường đối phương, Nguyên Hư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã lựa chọn động thủ, như vậy thì muốn binh quý thần tốc, không cho đối phương dò xét cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.